Chàng rể quyền thế, chương 4375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cất bước, vừa vặn tránh được tay Tôn Tiểu Hồng. Không phải anh sợ cô ấy, mà là ghê tởm, và anh thực sự không thèm quan tâm đến loại người không ra người này. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dám né tránh, Tôn Tiểu Hồng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục. Lúc này, cô chỉ vào quầy lễ tân và nhân viên bảo vệ, gào to, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Công ty chúng ta, hàng tháng trả tiền cho các ngươi, là để các ngươi xem trò vui sao? Nhanh lên, đem người không có phận sự ném ra bên ngoài, bằng không một hồi, ta cùng Vũ quản lý nói mấy câu, các ngươi sẽ chịu không nổi. Lễ tân và bảo vệ tròn mắt nhìn nhau, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy một người đến báo cáo thử việc lại kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ tiểu cô nương này thật sự là thân nhân của Hình Gia Ẩn Thế? Nhưng vấn đề là, người thân của Hình Gia Ẩn Thế trên cơ bản đều là người trên người, bọn họ cũng chưa từng thấy chuyện như thế này bao giờ. Mặc dù hai mẹ con trông tướng mạo coi như xinh đẹp, nhưng vấn đề là loại đàn bà khí chất đanh đá cùng chanh chua của hai con chuột chủ này không thể che giấu được. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm liếc nhìn hai mẹ con, mà đi đến tiếp tân thản nhiên nói, tôi đang tìm Hình Lam. Mỹ nữ tiếp tân hơi sững sờ, vị tiên sinh này, người biết Hình tổng chúng ta sao? Dì Tôn nghe nói như thế, một mặt khịt mũi coi thường, giả bộ, tới đây tìm Hình tổng, người cho mình là đại nhân vật sao? Người là họ Kim hay họ Tạ? Ngay cả chúng ta đều không gặp được Hình tiểu thư, ngươi một tên ở rể, nghĩ cái gì thế? Ta nghĩ ngươi chỉ muốn tìm cái giám. Tôn Tiểu Hồng lúc này cũng giễu cợt, đúng vậy, con rể cửa, thật là nực cười, nghe được hai mẹ con mở miệng phế vật, ngậm miệng ở rể. Mỹ nữ tiếp tân tự nhiên cũng thấy chướng mắt với Bùi Nguyên Minh, nàng trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, có chút giễu cợt nói, vị tiên sinh này, ngươi có chỗ không biết, Hình tổng không phải muốn gặp liền có thể gặp, ngươi muốn gặp nàng phải hẹn trước một tháng. Nói cho Hình Lam, tôi là Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, tôi sẽ cho cô ấy 3 phút, và nếu cô ấy không xuống, tôi sẽ đi. Lễ tân tỏ vẻ khinh thường nói, thưa ngài, chúng tôi ở đây là một công ty lớn, chúng tôi chú ý đến phép lịch sự và văn minh. Cách chương.